Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 186, anh ba được nghỉ về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiểu thì hiểu, nên tức giận thì vẫn phải tức giận. Bây giờ nghe nói con trai bà ấy được làm công nhân chính thức, liền vội vàng chạy đến. Những người này, mẹ Thẩm thật sự không ưa, nhưng thấy con trai về nhà, da rẻ cũng trắng trẻo hơn, bà liền vui vẻ trở lại. Con bé này, đi làm được nửa tháng, mặt mũi trắng trẻo hơn rồi đấy. Thẩm Trường An cười nói, vâng ạ, thưa mẹ, sao có thể không trắng được chứ? Bọn con sáng sớm đã đi làm, đến khi mặt trời sắp lặn mới về ký túc xá, muốn đen cũng không được. Đi làm thì không có thời gian để phơi nắng, buổi trưa ăn cơm luôn ở nhà ăn của nhà máy, nên mới trắng trẻo hơn. Tốt, tốt, tốt, ở nhà máy quen chưa? Có học được gì không? Tuy chỉ ở thị trấn, nhưng ngày thường họ đều phải đi làm, không có thời gian đến thăm Thẩm Trường An. Lúc này, anh ấy về nhà, bà ấy liền hỏi han đủ thứ chuyện xảy ra trong nửa tháng qua. Thẩm Trường An cũng rất kiên nhẫn. Mẹ, con ở nhà máy đều ổn à? Lưu sư phụ rất quan tâm đến con. Đồng nghiệp trong phân xưởng cũng rất tốt. Dạo này, con làm bánh trung thu, rồi Lưu sư phụ cũng dạy con một số kỹ thuật, còn khen con có năng khiếu. Mọi người trong nhà máy đều dễ gần à? Nghe Thẩm Trường An nói vậy, mẹ Thẩm mới yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ cứ sợ con đến thị trấn một mình, đến lúc đó bị người ta bắt nạt. Thẩm Nghiên giật giật khóe miệng, nhìn anh ba cô thế này, cũng không giống người bị bắt nạt đâu. Thẩm Trường An nhìn vẻ mặt của em gái, cũng bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng lấy đồ mang về ra. Đây là quà Tết Trung Thu mà nhà máy phát, con ăn một ít rồi, cũng mang về cho mọi người ăn thử. Ôi chao, đây là bánh quy sao? Còn có cả găng tay nữa. Phúc lợi của nhà máy đúng là tốt thật. Mẹ Thẩm khen ngợi một cách phóng đại. Đây là bánh trung thu mà nhà mình làm trước đây sao? Mẹ Thẩm hỏi với vẻ mặt kích động. Những chiếc bánh trung thu này trông có vẻ tinh xảo hơn bánh nhà họ làm. Vâng ạ, chính là bánh trung thu mà chúng ta làm trước đây. Giờ loại bánh này đã được bày bán ở cửa hàng Bách Hóa rồi. Bán rất chạy ạ. Thẩm Trường An cười tâu toét. Thẩm Nghiên nhìn anh ba mình, cũng yên tâm hơn. Xem ra anh ba thật sự rất thích công việc ở nhà máy thực phẩm. Nếu không, khi nói về chuyện của nhà máy thực phẩm, anh ấy sẽ không có vẻ mặt này. Thẩm Nghiên cũng vui mừng thay anh ấy, rồi nghe anh ấy kể về những việc mình làm ở nhà máy. Thực ra đều là những công việc rất đơn giản, nhưng trong mắt Thẩm Trường An, đó lại là những chuyện rất vui vẻ. Mẹ Thẩm cũng rất vui mừng, không chỉ vì anh ấy có thể làm công nhân ở thị trấn, mà còn vì con trai bà ấy không cần phải đi theo vết xe đổ của thế hệ trước, có nhiều lựa chọn hơn, cũng có thể rời khỏi ngôi làng này, biết đâu sau này còn có thể đến nhiều nơi khác. Những người làm cha, làm mẹ, vừa tự hào vừa vui mừng thay con cái. Cả nhà, vì Thẩm Trường An về mà vui vẻ hẳn lên. Hai đứa trẻ càng thêm ồn ào, vừa ăn bánh ngọt do nhà máy phát, vừa cười tâu toét. Lúc này, Thẩm Trường An mới nhìn Thẩm Nghiên. Em gái, mới có mấy hôm không gặp, sao em lại gầy đi nhiều vậy? Thẩm Nghiên liền kể chuyện thầy lang hứa bắt mạch cho mình, rồi nói dạo này cô đang kết hợp thuốc với tập thể dục để giảm cân, nên mới nhanh như vậy. Cách chương.